Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên ở trong phòng thí nghiệm thấy được mấy cái camera. Toàn phương vị không góc chết mà theo dõi mỗi một chỗ trong phòng thực nghiệm. Cũng chính là trên tay Giản Nhất Lăng có video hoàn chỉnh các cô đến xin lỗi. Các cô nếu là cắt câu lấy nghĩa lấy một bộ phận video phát đến trên diễn đàn trường học. Giản Nhất Lăng là có thể đem video hoàn chỉnh các cô diễn trò cấp phát ra đi. Cái này ai đều cười không nổi. Nguyên bản sự tình đã làm các cô bị các bạn trong trường chỉ trích. Nếu là lại tiếp đến chuyện tạo giả chuyện xin lỗi, các cô liền càng đừng nghĩ xoay người. Giản Nhất Lăng, cô cố ý, trong đó một nữ sinh viên trái lại chất vấn Giản Nhất Lăng. Camera là vì phòng ngừa có người ăn trộm số liệu thực nghiệm của tôi. Giản Nhất Lăng như cũ không nhìn mấy người này dù cho là liếc mắt một cái. Cô không có năng lực biết trước. Không biết mấy người này sẽ làm chuyện như vừa rồi. Mấy người sắc mặt thập phần khó coi. Nghĩ đến Giản Nhất Lăng khả năng đem video hoàn chỉnh thả ra. Mấy người khẩn trương lên. Mấy người theo sát hướng Giản Nhất Lăng xin lỗi. Lúc này đây ngữ khí so với phía trước nghe tới rõ ràng thêm nhiều phần chân tình. Giản Nhất Lăng, thực xin lỗi. Chúng tôi vừa rồi xin lỗi thái độ không thành khẩn. Chúng tôi lại một lần nữa xin lỗi cô được không? Tôi không cần các cô xin lỗi. Mời rời đi. Giản Nhất Lăng đuổi khách. Không phải. Giản Nhất Lăng. Chúng tôi. Cái kia. Mấy người không biết còn có thể cùng Giản Nhất Lăng nói cái gì. Giản Nhất Lăng. Cô muốn chúng tôi làm cái gì mới nguyện ý tha thứ cho chúng tôi đây? Trong đó có nữ sinh cố ý thật cẩn thận mà dò hỏi Giản Nhất Lăng. Xin lỗi không có phí tổn. Giản Nhất Lăng trả lời. Kia, chúng tôi đây. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên tàn nhẫn hạ quyết tâm. Sôi nổi giơ tay. Hung hăng mà tát hai cái lên khuôn mặt mình. Mấy người cho rằng Giản Nhất Lăng là muốn nhìn các cô làm một chút hành động thực tế. Vì thế liền tự tát mình để biểu đạt thành ý, vì để làm cho được giống. Thời điểm tát dùng chân lực khí. Đem chính mình gương mặt đều tát đỏ. Sau khi tát xong, mấy người lại hỏi Giản Nhất Lăng. Như vậy có thể hay không? Tôi không có nói các cô tự đánh chính mình. Giản Nhất Lăng đối với mấy người tự tát chính mình một chút hứng thú đều không có. Cô, ý thức được tát một cái không tác dụng. Mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Mời rời khỏi phòng thí nghiệm của tôi. Các cô quấy rầy đến công việc của tôi. Giản Nhất Lăng cuối cùng một lần hạ đạt lệnh đuổi khách. Đối mặt Giản Nhất Lăng lạnh nhạt ánh mắt, cảm giác cô tùy thời đều có khả năng sinh khí. Vì thế mấy người không thể không trước rời đi. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, mấy người lại sợ hãi Giản Nhất Lăng đem hoàn chỉnh trên video truyền đi. Liền ở trên diễn đàn viết một phong thư dài xin lỗi. Lưu loát viết hơn 1000 chữ. Sám hối hành vi lúc trước của chính mình. Thành khẩn mà thỉnh cầu Giản Nhất Lăng tha lỗi. Còn đóng dấu một phần văn bản bản đưa đến cửa phòng thí nghiệm của Giản Nhất Lăng. Bảo đảm Giản Nhất Lăng có thể nhìn thấy các thư xin lỗi của các cô. Có thể nhìn thấy ở các cô đã thực thành tâm xin lỗi nên không cần đem hoàn chỉnh video công khai. Phong thư xin lỗi các cô đưa đến cửa phòng thí nghiệm kia Giản Nhất Lăng chỉ nhìn thoáng qua liền ném vào thùng rác. Giản Nhất Lăng thật sự không rảnh nghe mấy nữ sinh này xin lỗi. Cô gần đây an bài cho chính mình mấy ca phẫu thuật tim. Cô hy vọng chính mình ở phương diện này có thể càng tiến thêm một bước tiến bộ. Giản Nhất Lăng nhận được điện thoại của nam chính sự kiện tiểu tam kia. Vị nghị viên quốc hội. Trong điện thoại, nam nhân trung niên dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh cùng Giản Nhất Lăng nói xin lỗi. Vì ông ấy đã ảnh hưởng đến Giản Nhất Lăng sinh hoạt cùng công tác. Ông biểu đạt chân thành tha thiết xin lỗi. Cách chương.